Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 460. Chương 4591. Tin tức băng diễm bậc 7. Nghĩ đến đây, sát tâm Lưu Dương càng nặng hơn. Hắn bấm pháp quyết, con rối hạt xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, phát ra mấy ngàn lưỡi đao gió cỡ lớn sắc bén, lao thẳng đến Vương Thanh Phong. Hư ảnh hình người trên đỉnh đầu Lưu Dương vung hai cánh tay, cỏ dại trên mặt đất tăng vọt, từng cây dây leo màu xanh phá đất chui ra, giống như những sợi tro dài màu xanh, quật về phía Vương Thanh Phong. Trần Uyển Nhi khống chế trận pháp, công kích Động Tuyết Ly. Vương Thanh Phong lấy ra con rối chim cắt vàng, ngoài thân con rối chim cắt vàng trào ra vô số hộ quang màu vàng, đập cánh, đón đỡ con rối hạt xanh, con rối thú bậc 6. Lưu Dương cả kinh biến sắc, bọn họ là đạt được truyền thừa của Thiên Khôi Tán Nhân, vậy mới có được một con rối thú bậc 6, đối phương chẳng những có phù binh luyện hư kỳ, còn có con rối thú bậc 6, khẳng định là đệ tử tinh anh của thế lực lớn. Ầm ầm ầm, một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, con rối chim cắt vàng cùng con rối hạt xanh va chạm, lôi quang màu vàng cùng linh quang màu xanh đan xen, sóng khí như thủy triều, lượng lớn cỏ cây bị sóng khí mạnh mẽ hất bay đi. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, hư ảnh lưỡi đao khổng lồ trên đỉnh đầu hướng về hư không chém một cái, một tiếng đao rít chói tai vang lên, một mạng lớn đao khí màu đỏ càng quét ra, chém nát hết dây leo màu xanh lao tới, một ngọn lửa màu đỏ lan tràn ra, đốt dây leo màu xanh đến cạn cũng không còn. Vương Thanh Phong cầm phần thiên đao, hướng về hư không chém một cái, một đạo đao khí chọc trời màu đỏ chợt lóe lên lao ra, như một vầng mặt trời màu đỏ, mang theo nhiệt độ cao kinh người, lao thẳng đến đối diện. Lôi Dương không dám sơ ý, há mồm phun ra một cây thước ngắn màu xanh, ném về phía trước, thước ngắn màu xanh nhất thời sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, rơi trên mặt đất. Mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành một cái cây cao chọc trời hơn 300 trượng, ngoài thân trải rộng linh văn màu xanh huyền ảo, như tự nhiên hình thành. Thân cây cao chọc trời nhanh chóng lớn lên, hóa thành hai bàn tay màu xanh, bổ về phía đao khí màu đỏ. Kèm một tiếng, bàn tay màu xanh chặn đao khí màu đỏ, nhưng một ngọn lửa màu đỏ cũng theo đó lan tràn ra, mắt thấy sắp bao phủ cây cao chọc trời. Cây cao chọc trời bên ngoài thân hào quang màu xanh đại phóng, hỏa diễm chợt hiện mà diệt. Lưu Dương đang muốn làm phép công kích Vương Thanh Phong, nhíu mày, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, che ở trước người, một màn hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Mấy chục tia sét màu vàng thu to từ trên trời giáng xuống, đánh lên tấm khiên màu xanh, hóa thành một mảng lôi quang màu vàng, bao phủ tấm khiên màu xanh. Một bên khác, Trần Uyển Nhi đang khống chế trận pháp công kích Động Tuyết Ly, một cái ô nhỏ màu vàng lơ lửng ở đỉnh đầu. Một mảng quần sáng màu vàng bảo vệ toàn thân nàng. Một đạo lôi quang màu vàng kim lóe lên, hiện ra con rối chim cắt vàng. Con rối chim cắt vàng vừa hiện thân, hơn trăm quả cầu sét màu vàng bắn ra, lục tục đánh lên cái ô nhỏ màu vàng. Ầm ầm ầm, lôi quang màu vàng bao phủ bóng người Trần Uyển Nhi, sóng khí như thủy triều. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng kim, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo, không ổn, đã trúng tấm sắt rồi. Lưu Dương kinh hô, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Đối phương khẳng định là xuất thân thế lực lớn, hơn nữa là người nối nghiệp loại đó, vậy mà ngay cả trung phẩm thông thiên linh bảo cũng lấy ra được. Hào quang màu vàng kim lóe lên, tấm gương nhỏ màu vàng phun ra một cột sét màu vàng thu to, lao thẳng đến Trần Uyển Nhi. Cùng lúc đó, Vương Thanh Phong quát to một tiếng. Lưu Dương nghe được tiếng này, cảm giác thức hải đau đớn vô cùng, ngũ quan vặn vẹo. Cột sét màu vàng nhập vào trong lôi quang màu vàng, truyền ra một tiếng kêu thê thảm của nữ tử, móng vuốt con rối chim cắt vàng vươn vào trong lôi quang, Trần Uyển Nhi bay ngược ra ngoài, ngoài thân mặc một cái giáp đất màu vàng, sắc mặt tái nhợt, mặt xám lại tro. Nàng còn chưa kịp đứng dậy, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, một con rối vượn khổng lồ hình thể cực lớn sải bước lao về phía nàng, còn chưa tới gần người, đã tung hai nắm đấm. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, quyền ảnh màu vàng dày đặc bắn ra, hướng thẳng đến Trần Uyển Nhi. Trần Uyển Nhi cả kinh biến sắc, đang muốn thúc giục pháp tướng ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang lên ở bên tai nàng, thân thể yểu điệu của nàng rung lên, ngũ quan vặn vẹo. Chờ nàng phục hồi tinh thần, quyền ảnh màu vàng lục tục đánh lên thân thể của nàng, một tràng tiếng vang trầm qua đi, giáp đất màu vàng tan vỡ, nàng phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt. Con rối vượn khổng lồ lao tới trước mặt Trần Uyển Nhi, vung hai cánh tay, đánh về phía Trần Uyển Nhi. Ngoài thân Trần Uyển Nhi nở rộ hào quang màu vàng, bao phủ con rối vượn khổng lồ, con rối vượn khổng lồ tựa như bị định thân, không nhúc nhích. Phu nhân cẩn thận. một giọng nam tử dồn dập vang lên. Vừa dứt lời, một quả cầu sét màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người Trần Viễn Nhi. Một mảng lôi quang màu vàng thật lớn sáng lên, bao phủ bóng người Trần Viễn Nhi, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê thảm, sóng khí như thủy triều, vô số cát bay đá chạy bị sóng khí mạnh mẽ cuốn bay. Hơn ngàn đao khí màu đỏ thổi quét đến, nhập vào trong lôi quang, một lần nữa truyền ra một tiếng hét thảm. Nàng trước kia từng đoạt xá, không có cách nào đoạt xá nữa, một lần này thân thể bị hủy, trực tiếp hóa thành tro bụi. Lưu Dương bị dọa chết khiếp, đạo lữ nhiều năm nhanh như vậy đã bị đối phương tiêu diệt, hắn không có chút chiến ý nào nữa. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hơn ngàn đao khí màu đỏ thổi quét đến, giống như hơn một ngàn dao long màu đỏ, dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn. Lưu Dương bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu vung hai cánh tay, lượng lớn dây leo màu xanh phá đất chui ra, bện thành một bức tường màu xanh cao mấy trăm trượng, nháy mắt bị hơn một ngàn con dao long màu đỏ xé vỡ nát. Hơn một ngàn con dao long màu đỏ lục tục đánh lên tấm khiên màu xanh, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm, tấm khiên màu xanh chớp lên không ngừng. Bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, mấy ngàn tia sét màu vàng thô to từ trên cao bổ xuống, đánh về phía Lưu Dương. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, lôi quang màu vàng bao phủ bóng người Lưu Dương. Cây cao chọc trời nở rộ linh quang, hình thể theo đó tăng vọt, hóa thành một người cây màu xanh hình thể thật lớn, sải bước đi về phía Vương Thanh Phong. Tấm gương nhỏ màu vàng trên tay Vương Thanh Phong phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, đánh lên trên thân người cây màu xanh, người cây màu xanh bốc lên một làn khói. Lúc này, lôi quang tan đi. Sắc mặt Lưu Dương hơi tái nhợt, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu tỏ ra hơi ảm đạm. Hư ảnh hình người phun ra một đạo hào quang màu xanh, rơi ở trên thân Lưu Dương, sắc mặt Lưu Dương khôi phục hồng hào. Một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp bị phá, Động Tuyết Ly thoát vây khốn, Trư Phù Binh. Trên tay nàng cũng cầm một tấm gương nhỏ ánh vàng rực rỡ, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo. Lưu Dương trợn mắt há hốc mồm. Không đợi hắn nghĩ nhiều, tấm gương nhỏ màu vàng trên tay Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly nhất thời nở rộ hào quang màu vàng kim, đều phun ra một cột sét màu vàng thu to, lao thẳng đến Lưu Dương, đồng thời thúc giục pháp tướng, phát ra một mạng lớn đao khí màu đỏ cùng kiếm khí màu trắng, theo sát sau đó. Lưu Dương đang muốn tránh. Một tiếng nam tử quát to rung chuyển trời đất ghé tai hắn vang lên, đầu vang ong ong, đứng cũng đứng không vững. Tiếng vang lớn ầm ầm ầm qua đi, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ bóng người Lưu Dương lần nữa, đao khí màu đỏ cùng kiếm khí màu trắng dày đặc theo sát sau đó, truyền ra một chuỗi tiếng phanh phanh trầm đục. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly phân biệt lấy ra phần thiên đao cùng huyền ngọc kiếm, hóa thành một cầu vòng màu đỏ cùng một cầu vòng màu trắng, nhập vào trong lôi quang, truyền ra một tiếng hét thảm. Một nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bay vút lên trời, nguyên anh cỡ nhỏ còn chưa bay ra bao xa, một tấm phù triện ánh bạc rực rỡ từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên thân nguyên anh cỡ nhỏ, vẻ mặt nguyên anh cỡ nhỏ quệ vải đi. Vương Thanh Phong bay tới, bắt lấy nguyên anh cỡ nhỏ, sư hồn, đối với nó. Băng diễm bậc bảy, vạn linh khư. Đôi mắt Vương Thanh Phong sáng ngời, Lưu Dương đạt được truyền thừa của Thiên Khôi Tán Nhân, Thiên Khôi Tán Nhân từng tiến vào vạn linh khư tầm bảo. Ở Vạn Linh Khư phát hiện một ngọn băng diễm bậc bảy, nàng không có thực lực bắt được băng diễm bậc bảy. Ở trên đường rời khỏi, gặp phải Vu tộc luyện hư, sau một phen kịch chiến, nàng giết ra khỏi vòng vây, cũng trúng chú thuật của Vu tộc, rời khỏi Vạn Linh Khư không bao lâu liền thân tử đạo tiêu. Trừ băng diễm bậc bảy, nàng còn phát hiện một mỏ quặng thanh cương thần ngọc, thanh cương thần ngọc chính là tài liệu luyện khí thượng hảo, luyện vào trong phi đao phi kiếm, có thể tăng lên uy lực. Tính toán thời gian, qua mấy trăm năm thời gian nữa, Vạn Linh Khư sẽ nghênh đón thời kỳ suy yếu, mở ra lần nữa. Đi, về gia tộc báo tin. Vương Thanh Phong trầm giọng nói, bọn họ lục soát lấy đi tài vật trên người Lưu Dương cùng Trần Viễn Nhi, thiêu hủy thi thể. Bọn họ lên đảo cẩn thận tìm tòi, đã tìm được lượng lớn cơ trận trận bàn. Sau khi xác nhận không bỏ sót, bọn họ rời khỏi nơi đây. Tính toán thời gian, qua một đoạn thời gian nữa, khóa linh bảo thuyền của hàng gia sẽ tới Huyền Linh Đại Lục. Bỏ lỡ cơ hội một lần này, bọn họ phải chờ hơn vạn năm nữa. Kim Nha Đảo, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Thôi Giao ngồi ở trong một đình trúc màu xanh, vẻ mặt đầy lo lắng. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly rời khỏi một đoạn thời gian. Nếu là bọn họ gặp chuyện, Thôi Giao không có cách nào ăn nói với gia tộc. Cửa sân mở ra, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đi vào, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Thấy Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly, trái tim treo lên của Thôi Giao rốt cuộc buông xuống. Thanh Phong lão tổ, Tuyết Ly lão tổ, mọi người rốt cuộc đã trở lại, tất cả thuận lợi sao? Thôi Dao quan tâm hỏi. Là tà tu bố cục, bọn họ là nhằm vào Vĩnh Hạo, nhưng kẻ địch bị chúng ta tiêu diệt rồi. Đúng rồi, khóa linh bảo thuyền của Hàng Gia còn có bao lâu khởi hành tới Huyền Linh Đại Lục? Vương Thanh Phong truy hỏi. Vốn cần 300 năm sau, nhưng Hàng Gia đột nhiên đẩy sớm, gần đây đang bán vé tàu, loại tình huống này trước kia cũng từng xuất hiện. Thôi Dao nói theo sự thật. Từ giờ trở đi, tập trung toàn bộ lực lượng ám đường ở Thanh Ly Hải Vực, tìm kiếm tin tức hoặc bản đồ có liên quan Vạn Linh Khư, càng chi tiết càng tốt. Mặt khác, phái người thu thập tài liệu luyện khí hỏa thuộc tính cấp cao, ví dụ như cửu viêm ngọc. Vương Thanh Phong phân phó, cấm chế của Vạn Linh Khư không phải cố định không thay đổi, bằng không thứ tốt đã sớm bị người ta lấy hết. Cách mỗi hơn vạn năm, cấm chế sẽ nghênh đón thời kỳ suy yếu, đồng thời cấm chế cũng sẽ xảy ra thay đổi, biến hóa khó dò. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng Vạn Linh Khư trở thành hiểm địa của Thanh Ly Hải Vực. Băng diễm bậc 7 cũng không dễ thu, bảo vật bình thường rất dễ dàng bị băng diễm bậc 7 hư hao, bảo vật luyện chế từ cửu viêm ngọc dễ thu băng diễm bậc 7. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Thôi Dao đáp ứng. Vương Thanh Phong dặn dò vài câu, lấy ra một ngọc giản màu xanh, giao cho Thôi Dao, bảo nàng thu thập tài liệu bên trên, bọn họ rời khỏi tiểu viện, tính đi Thiên Tinh quần đảo, ngồi khóa linh bảo thuyền quay về Huyền Linh Đại Lục. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đi rồi, Thôi Dao liền truyền đạt mệnh lệnh xuống. Rất nhanh, con cháu ở ám đường Thanh Ly Hải Vực ùn ùn xuất động, tìm kiếm cửu viêm ngọc cùng đồ vật và bản đồ có liên quan với Vạn Linh Khư. Thiên Tinh quần đảo, Thất Tinh đảo, một chiếc bảo thuyền thật lớn đổ ở phụ cận Thất Tinh đảo, mười mấy con cháu Hàng Gia bọn Hàng Trường Phong đứng ở trên bong tàu, một đội tu sĩ đang xếp hàng mua vé tàu. Trên Thất Tinh đảo dòng người như dệt cưỡi, cực kỳ náo nhiệt. Thất Tinh điện, chỗ truyền tống trận đối ngoại của Thất Tinh đảo, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Một tòa truyền tống trận sáng lên một đợt linh quang chói mắt, linh quang tan đi, hiện ra bóng dáng Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly. Bọn họ ngày đêm không ngừng chạy đi, từ Thiên Ô quần đảo chạy tới Thiên Tinh quần đảo. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi thẳng đến bên ngoài. Tới phụ cận khóa linh bảo thuyền, bọn họ đi theo xếp hàng. Một lát sau, bọn họ xuất hiện ở trước mặt Hàn Trường Phong. Hàn Trường Phong nhìn thấy Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly, có chút kinh ngạc, cười nói, Vương Đạo Hữu, thật khéo nha, các ngươi đây là muốn quay về Huyền Linh Đại Lục sao? Đúng vậy, còn có vé tàu không? Vương Thanh Phong khách khí hỏi. Đương nhiên là có, mời Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân lên thuyền, ta sắp xếp phòng cho các ngươi. Hàn Trường Phong lấy ra hai tấm vé tàu, đưa cho Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly, tự mình sắp xếp phòng cho bọn họ. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly cũng chưa từ chối, tạm thời ở lại trên thuyền, chờ đợi xuất phát. Nửa năm sau, khóa linh bảo thuyền xuất phát, biến mất ở trong biển lớn mênh mông. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Thanh Trúc Phong, một tòa lầu trúc màu xanh giản dị. Cửa một gian mật thất mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra, trên mặt có nét vui mừng nồng đậm. Bế quan tu luyện nhiều năm, hắn tu luyện nhiều môn bí thuật, bao gồm kim thiền thoát xác cùng diệt thần nhận. Hắn tu luyện thái hư đoán thần quyết đến tầng thứ 7, mới có thể nắm giữ diệt thần nhận. Trấn thần hống là công kích phạm vi lớn, diệt thần nhận là công kích đơn nhất, thứ sau uy lực càng mạnh hơn. Tộc nhân tu luyện thái hư đoán thần quyết đến tầng thứ 7 cũng không nhiều, chủ yếu là cần ngọc hồn tinh loại tài liệu này, ngọc hồn tinh cực kỳ khó có được. Trước mắt trong tộc chỉ có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn tu luyện thái hư đoán thần quyết đến tầng thứ 7. Vương Thanh Sơn tới bên ngoài, nhìn thấy mười mấy lá bùa truyền âm lơ lửng ở giữa không trung, lần lượt xem xét. Linh diễm bậc 6, cửu quan long tu quả. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Khánh Long, đưa linh diễm bậc 6, cửu quan long tu quả cùng ngân cương chi tinh tới Thanh Trúc Phong đi. Tộc nhân dưới hợp thể muốn lấy thứ trong kho báu, cần thiện công đổi, tu sĩ hợp thể bọn Vương Thanh Sơn không cần. Bản thân sự tồn tại của bọn họ chính là một loại chấn nhiếp, che chở tộc nhân. Tộc nhân trưởng thành lên, sẽ hỗ trợ thu thập các loại tài liệu. Linh diễm bậc 6 là bốn người bọn Vương Tông khuyết thu được, ngân cương chi tinh là tu sĩ luyện hư trong tộc đổi được. Về phần cửu quan long tu quả, đây là Vương Trường Sinh để lại cho Vương Thanh Sơn. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Khánh Long đáp ứng. Một lát sau, Vương Khánh Long liền xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hỏi một phen tình huống gia tộc, Vương Khánh Long trả lời theo sự thật. Vương Thanh Sơn đi ra khỏi lầu trúc màu xanh, huýt gió một tiếng thú rống trầm thấp vang lên, một mảng lôi quang màu vàng chói mắt sáng lên, kim giác lôi lân thú xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Kim giác lôi lân thú vẫn là bậc 6 hạ phẩm, đã vượt qua 2 lần đại thiên kiếp. Vương Thanh Sơn lấy ra cửu quang long tu quả, bốc kịch quả, đút cho kim giác lôi lân thú, giao hột cho Vương Khánh Long, để hắn giao cho Linh Thực Phu, bồi dưỡng cây cửu quang long tu quả. Vương Khánh Long thu hồi hột, rời khỏi Thanh Trúc Phong. Kim giác lôi lân thú phát ra một tiếng gào rống vang dội, làn da chậm rãi biến thành đỏ như máu, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng kim. Một lát sau, hào quang màu vàng kim tan đi, kim giác lôi lân thú biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô, trên đầu có một cái sừng màu vàng, trên cánh tay cùng ngực có thể nhìn thấy một ít vảy màu vàng. Huyết mạch của nó khá tạp, cho dù đã dùng cửu quang long tu quả, có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Bái kiến chủ nhân. Thanh niên áo vàng dùng một loại giọng điệu trúc trắc nói. Sau khi hóa hình, ngươi tu luyện liền thoải mái hơn nhiều, về sau ngươi tên là Vương Lôi đi. Vương Thanh Sơn đặt một cái tên, lấy ra một bộ pháp y, bảo hắn mặc vào. Cảm tạ chủ nhân ban cho tên. Vương Lôi liên thanh cảm ơn. Về sau ngươi phụ trách tiếp đại khách, ta cần bế quan một đoạn thời gian, không có chuyện quan trọng, đừng quấy rầy ta. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, xoay người đi vào một gian phòng đá. Hắn muốn luyện hóa linh diễm bậc 6, còn muốn dùng ngân cương chi tinh cô động pháp tướng. Vương Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra càn hỏa bình, đánh vào một pháp quyết, nắp bình bay lên, một ngọn lửa màu vàng bay ra, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao. Ngọn lửa màu vàng vừa hiện thân, kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con hỏa phượng màu vàng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng xanh, hóa thành một con giao long lửa màu vàng xanh, nghênh đón. Hỏa phượng màu vàng chém giết với giao long lửa màu vàng xanh, bàn thanh sơn không ngừng phát ra từng đạo kiếm khí màu xanh, chém vỡ nát thân thể hỏa phượng màu vàng, nhưng rất nhanh, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một con hỏa phượng màu vàng. Thời gian trôi qua từng chút một, tốc độ khôi phục của hỏa phượng màu vàng càng lúc càng chậm, bị giao long lửa màu vàng xanh chậm rãi cắn nuốt mất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế sự thay đổi khôn lường, trăm năm thời gian trôi qua. Một mảng hải vực xanh thẳm, một chiếc bạo thuyền thật lớn lái ở trên mặt biển, tốc độ rất nhanh. Bọn Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly trên trăm vị thuyền khách đứng ở bên trên, vẻ mặt khác nhau. Sau thời gian một chén trà, bạo thuyền dừng ở phụ cận phường Thị Thiên Hải. Thuyền khách bọn Vương Thanh Phong xếp hàng, lục tục rời thuyền. Sau khi rời thuyền, Vương Thanh Phong lấy ra một chiếc thuyền bay lập lòe hào quang màu đỏ, cùng Động Tuyết Ly đi đến bên trên, bấm pháp quyết, thuyền bay màu đỏ nhất thời nở rộ hào quang màu đỏ, bay vút lên trời. Bọn họ sốt ruột trở về, phải nhanh một chút báo cáo lên ban diễn bậc 7. Thanh Liên Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Nhất Hồng ngồi ở trong đình đá, Vương Nhất Nhị đang báo cáo tình huống cho Vương Nhất Hồng. Hơn trăm năm qua, Vương Nhất Nhị vẫn luôn tìm hiểu lai lịch tấm lệnh bài kia, tộc nhân nhiều ban ngành hỏi thăm nhiều phía, cuối cùng có chút manh mối. Tấm lệnh bài kia 89/10 là cửu kiếm chân quân để lại, cửu kiếm chân quân không tính là quá xa xưa, điều tra dễ dàng một chút. Dưới sự so sánh, cửu kiếm tông đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không dễ truy tra, dù sao như chìa khóa bí cảnh, hoặc chìa khóa di tàng không có khả năng mọi người đều biết, biết thứ này tồn tại, chưa chắc đã tận mắt thấy. Tâm Bảo Đường vẫn luôn điều tra tình huống cửu kiếm chân quân, bao gồm hắn từng đi nơi nào, từng đấu pháp với người nào, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại. Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài không nói lên được cái gì, có lẽ chỉ là một tín vật, tình huống kiểu này không ít. Nhưng đây là việc của Tâm Bảo Đường, Vương Nhất Nhị tương đối để bụng. Phái người lưu ý tin tức của cửu kiếm chân quân. Cửu kiếm chân quân một lần cuối cùng lộ diện ở Huyền Linh Đại Lục, là đấu pháp với Thiên Chu Bà Bà. Từ đó về sau, hai người bọn họ đều không lộ diện nữa, đồn đãi bọn họ đồng quy vô tận. Cũng có tin tức nói bọn họ đi đại lục khác. Vương Nhất Hồng báo cáo, Thiên Chu Bà Bà là một độc tu, xuất thân tán tu, lời đồn bà ta chăn nuôi một con lục nhãn sa chu bậc 7. Thần thông không nhỏ. Vương Nhất Hồng gật gật đầu, nói, phái người điều tra tình huống Thiên Chu Bà Bà một chút, hy vọng không phải bận rộn vô ích một hồi. Vương gia đạt được không ít tàn bảo đồ, hoặc bản đồ di chỉ, Tâm Bảo Đường hao phí lượng lớn thời gian cùng nhân lực, kết quả là cái gì cũng không có. Tâm Bảo vốn đã tràn ngập điều chưa biết, có lẽ bảo vật đã sớm bị người ta phát hiện, có lẽ là động phủ tọa hóa của bậc đại năng. Mấy năm nay, Tâm Bảo Đường cũng có một chút thu hoạch. Nhưng thu hoạch không lớn, động phủ tọa hóa của Phi Long Tán Nhân là một lần thu hoạch tâm bảo lớn nhất của Vương gia. Kỷ lục này còn chưa bị phá. Ta đã phái người thăm dò tin tức của Thiên Chu Bà Bà, đã tra được không ít thứ, nhưng không có tình huống liên quan với cửu kiếm chân quân. Vương Nhất Nhị báo cáo theo sự thật. Vương Nhất Hồng gật gật đầu, hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, thanh âm dồn dập của Vương Thanh Phong vang lên. Nhất Nhị, cha ta bọn họ đang bế quan tu luyện sao? Đúng vậy, Thanh Sơn lão tổ hơn trăm năm trước xuất quan, cầm linh diễm bậc 6 cùng ngân cương chi tinh, đang cô động pháp tướng. Vương Nhất Hồng báo cáo theo sự thật. Ta biết rồi, chúng ta đi tìm Thất Ca đi. Vương Nhất Hồng thu hồi pháp bàn đưa tin, lộ vẻ mặt vui mừng. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly du lịch trở về, không biết tu vi tiến nhanh chưa. Thanh Trúc Phong, một mảnh đất trống, Vương Lôi ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, quanh thân bị vô số hộ quang màu bạc bao vây lấy. Một lá bùa truyền âm bay tới, lơ lửng ở trước người. Hộ quang màu bạc ngoài thân hắn tan đi, mở đôi mắt, tóm lấy bùa truyền âm bóp nát. Thanh âm dồn dập của Vương Thanh Phong vang lên, Thất Ca, chúng ta ở Thanh Ly Hải Vực có phát hiện trọng đại, cần gặp mặt nói chuyện với ngươi. Phát hiện trọng đại, xem ra cần thông báo chủ nhân mới được. Vương Lôi lẩm bẩm, chuyện bình thường tự nhiên không cần kinh động Vương Thanh Sơn, đã nói là phát hiện trọng đại, vậy chính là có việc lớn rồi. Vương Lôi đi vào lầu trúc màu xanh, phát ra một lá bùa truyền âm cho Vương Thanh Sơn. Không qua bao lâu, cửa mật thất mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười, hắn đã luyện hóa linh diễm bậc 6, dùng ngân cương chi tinh cô động pháp tướng cô động 7 phần 10, tiếp cận 8 phần 10. Pháp tướng tu sĩ hợp thể sơ kỳ có thể cô động nhiều như vậy đã rất không tệ rồi, rất nhiều tu sĩ hợp thể sơ kỳ, pháp tướng chỉ là cô động 5 phần 10, số nhỏ 4 phần 10. Pháp tướng của Vương Thanh Sơn và Vương Nhất Đao là lợi dụng ngân cương chi tinh cô động, Vương Thanh Phong cũng không có đãi ngộ này. Nếu không phải ngân cương chi tinh loại tài liệu này tương đối quý giá, không dễ tìm kiếm, pháp tướng của Vương Thanh Sơn cô động càng nhiều hơn. Chủ nhân, Thanh Phong lão tổ tìm ngài, nói là có việc lớn gặp mặt nói chuyện với ngài. Vương Lôi báo cáo theo sự thật. Việc lớn, ngươi đi mời bọn họ đi lên đi. Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Lôi lên tiếng đáp, sai người đi xuống dưới núi, mời Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly đến trên núi. Bọn họ ngồi ở trong lầu trúc uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Phong vào thẳng đề tài chính, nói phát hiện của mình. Băng diễm bậc 7, mỏ quặng thanh cương thần ngọc, ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, bế quan nhiều năm, hắn cũng muốn hoạt động một phen hẳn hoi. Băng diễm bậc 7, thì thôi, Vạn Linh Khư là hiểm địa của Thanh Ly Hải Vực, có không ít tu sĩ hợp thể chết ở Vạn Linh Khư, ta thấy vẫn là thông báo cha mẹ đi. Vương Thanh Phong hơi do dự, đề nghị, cửu thúc cửu thẩm. Vì gia tộc vất vả nhiều năm, để bọn họ an tâm tu luyện đi, ta đi là được, thu một ngọn băng diễm bậc 7, mà thôi. Vương Thanh Sơn kiên trì ý kiến của mình, hắn cũng không phải ham băng diễm bậc 7, chính là muốn làm chút gì đó cho gia tộc. Nuôi bên nghìn ngày, dùng trong một lúc, lần trước chủng tộc xung đột, Vương Thanh Sơn chưa giúp được gì nhiều, một lần này, hắn nhất định phải lấy được băng diễm bậc 7, thuận tiện du lịch một phen. Hắn tới Huyền Dương giới nhiều năm như vậy, còn chưa từng đi Thanh Ly Hải Vực đâu. Thông báo cha ta, để cha ta cùng đi một chuyến đi, cũng vừa lúc có người giúp. Đổng Tuyết Ly đề nghị nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, phân phó, không có vấn đề, Tuyết Ly ngươi đi thông báo đi, cũng là báo cái bình an. Đúng rồi, Thích Ca, chúng ta thu thập được hai khối ngân cương chi tinh, ngươi cầm cô động pháp tướng đi. Vương Thanh Phong lấy ra một hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn là hợp thể kỳ. Pháp tướng cô động càng nhiều, thực lực càng mạnh. Vương Nhất Đao chỉ là luyện hư kỳ, tự nhiên ưu tiên cung cấp Vương Thanh Sơn. Hai khối ngân cương chi tinh. Vương Thanh Sơn ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, mang hai khối ngân cương chi tinh này cô động vào trong pháp tướng. Pháp tướng có thể cô động 8 phần 10, tăng cường thật lớn thực lực của hắn. Đa tạ, Thanh Phong. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, nhận lấy hộp ngọc màu vàng. Nói chuyện phím chốc lát. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly cáo từ rời khỏi. Hóa Linh Bảo thuyền của Hàn gia cần mấy chục năm sau mới khởi hành quay về Thanh Ly Hải Vực. Ở trong lúc đó, Vương Thanh Sơn có thể an tâm cô động pháp tướng. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly truyền tống rời khỏi Thanh Liên đảo, đi Thương Viên Sơn Mạch. Vương Nhất Hồng thì phái người thu thập cửu diễm ngọc vân vân các loại tài liệu. Cùng lúc đó, luyện đan đường, chế phù đường, thần binh đường cùng thiên trận đường cũng bắt đầu bận rộn luyện chế đan dược, phù triện. Bảo vật cùng trận pháp, làm chuẩn bị cho Vạn Linh Khư tầm bảo. Cửu Diễm Sơn Mạch, tổng đàn Cửu Diễm Môn. Một trận chiến tiêu diệt tích tộc, cửu diễn môn tổn thất thê thảm nặng nề. Trước mắt có 6 vị tu sĩ hợp thể, 2 hợp thể trung kỳ, 4 hợp thể sơ kỳ. 300 năm trước, Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Tử Lân lục tục tiến vào hợp thể kỳ, cửu diễn môn lúc này mới chưa đến mức đi hướng suy sụp. Đối với cửu diễn môn, lãnh diện phái, thần binh môn, các thế lực lớn mà nói, chỉ cần không phải liên tiếp lọt vào vài lần đại kiếp nạn, khôi phục nguyên khí chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao bọn họ truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, không phải các thế lực nhỏ kia có thể so sánh. Từ Lãng là môn chủ mới của cửu diễm môn, hợp thể trung kỳ. Một tòa trang viên yên tĩnh, Từ Lãng ngồi ở trên ghế đá, một nam tử áo đỏ vẻ mặt khôn khéo đang hướng hắn báo cáo. Để hắn chạy rồi, Từ Lãng nhíu mày hỏi. Một đám tà tu giết người đoạt bảo, giết vài tên đệ tử cửu diễm môn, cái này liên quan đến mặt mũi của Từ Lãng cùng cửu diễm môn, hắn phái người truy bắt đám tà tu này, thật không dễ gì tra được tung tích của bọn họ. Hai tên tà tu xông ra khỏi vòng vây, chạy mất rồi. Trên tay bọn họ có độn thuật phù bậc 7, chúng ta không ngăn được, để bọn họ chạy thoát rồi. Nhưng chúng ta đã phái thêm nhân thủ, nhất định sẽ mang bọn họ truy bắt quy án. Nam tử áo đỏ vỗ ngực cam đoan, vẻ mặt thấp thỏm. Hừ, nhất định phải đưa bọn chúng ra công lý. Từ Lãng phân phó, quan mới nhận chức cần lập uy, hắn tiếp nhận chức môn chủ chưa đến 2000 năm, đã xuất hiện môn đồ bị hại. Nếu không thể truy bắt kẻ địch quy án, cửu diễn môn cũng sẽ mất mặt theo. Hắn còn muốn nói chút gì, lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ đưa tin, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, môn chủ, Càn Thổ Chân Quân cùng Thất Hà Tiên Tử của Thanh Liên Vương Gia tới chơi. Càn Thổ Chân Quân, Thất Hà Tiên Tử, bọn họ sao lại tới đây? Từ Lãng nghi hoặc nói, Càn Thổ Chân Quân là Vương Thanh Thành, Thất Hà Tiên Tử là Tôn Nguyệt Kiều, cửu diễn môn và vương gia giao tình không sâu. Bọn họ nghe nói chúng ta đang truy bắt hai tà tu kia, hỗ trợ bắt được hai người này, đưa hung thủ tới đây, giao cho chúng ta xử lý. Từ Lãng nhíu mày, vẻ mặt đầy hoang mang. Mời bọn họ đến nghênh khách điện, giao hung thủ cho chấp pháp điện xử trí. Từ Lãng phân phó. Vâng, môn chủ. Từ Lãng thu hồi pháp bàn đưa tin, phân phó, đi, theo ta đi gặp bọn họ một lần. Nếu không phải xem ở trên phần Thanh Liên Tiên Lữ, hắn phái người đi tiếp Đại Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều là được rồi. Hắn rời khỏi trang viên, tới sảnh đón khách. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều đi đến. Bọn họ chuyến này là tới vì cửu diễm ngọc. Cửu diễm ngọc là tài liệu luyện khí nổi tiếng ngang với thanh cương thần ngọc, khắc chế đạo pháp băng thuộc tính, luyện chế thành bảo vật, thuận tiện thu băng diễm bậc 7. Càn Hỏa Bình thu linh diễm bậc 6 không có vấn đề, băng diễm bậc 7 thì khó nói. Vương gia tìm kiếm nhiều phương diện đều chưa đạt được một khối cửu diễm ngọc nào, bất đắc dĩ đành phải tới cửu diễm môn. Cửu diễm môn nắm giữ một mỏ quặng cửu diễm ngọc cỡ trung, thần binh môn nắm giữ một mỏ quặng cửu diễm ngọc cỡ nhỏ, đã sớm khai thác hết. Vương gia muốn đạt được cửu diễm ngọc, tìm cửu diễm môn đàm phán tương đối tốt hơn. Vừa lúc cửu diễm môn đang truy bắt hai tên tà tu, Vương Viễn Giang đường chủ chấp pháp đường Vương gia tự mình ra tay bắt được hung thủ. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều áp giải hung thủ tới đây, xem như thể hiện ý tốt. Vãn bối Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, bái kiến từ tiền bối. Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương gia này đã khác xưa, ngồi ngang hàng với cửu diễm môn lãnh diện phái các thế lực, không phải tiểu tộc lúc trước. Vương Tiểu Hữu, Tôn Tiểu Hữu không cần khách khí, đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ. Nếu là vương gia các ngươi truy bắt tà tu cần cửu diễm môn chúng ta hỗ trợ, cửu diễm môn chúng ta tuyệt không chối từ. Từ Lãng giọng điệu thân thiện, không dối từ tiền bối, chúng ta là phụng mệnh lệnh cha ta tới đây, muốn đổi chút tài liệu với từ tiền bối. Vương Thanh Thành khách khí nói, trên thực tế, hắn căn bản không phải phụng mệnh lệnh Vương Trường Sinh, chỉ là danh tiếng Vương Trường Sinh khá lớn, lúc này mới nói như vậy. Đổi chút tài liệu gì? Từ Lãng nghi hoặc nói, Tôn Nguyệt Kiều lấy ra một ngọc giản màu xanh, hai tay đưa cho Từ Lãng, thần thức Từ Lãng đảo qua, nhíu mày. Vương gia cần đổi không ít tài liệu luyện khí hỏa thuộc tính, tài liệu luyện khí lấy ra trao đổi cũng không tệ, trao đổi không chịu thiệt. Xem ở trên phần Vương đạo hữu, không thành vấn đề, ta phải người mang tới, các tài liệu này các ngươi mang ở trên người. Từ Lãng hỏi, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều mang hung thủ áp giải tới cửa, đây là thể hiện ý tốt, trao đổi cũng không để cửu diễm môn chịu thiệt, nếu Từ Lãng từ chối, vậy chính là không muốn giao hảo với vương gia. Cửu diễm môn cũng không phải sợ vương gia, mà là kiên kỵ Trấn Hải Cung. Cũng không phải tài liệu độ kiếp cùng tài liệu pháp tướng, trao đổi một ít tài liệu luyện khí không có vấn đề. Chúng ta mang ở trên người, đa tạ từ tiền bối thành toàn. Sau khi trở về, vạn bối nhất định bẩm báo chi tiết với gia phụ. Vương Thanh Thành cảm kích nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người có tiếng cây có bóng, Vương gia bây giờ đã là một trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, lại thêm Trấn Hải Cung chỗ dựa này, bọn họ làm việc thoải mái hơn rất nhiều. Từ Lãng gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu đỏ, thao tác một phen. Nửa khắc đồng hồ sau, một nam tử áo vàng cao cao gầy gầy đi đến, giao cho Từ Lãng một cái nhẫn trữ vật màu vàng. Từ Lãng giao cho Vương Thanh Thành, Vương Thanh Thành sau khi kiểm kê không có sai sót, mang tài liệu trao đổi giao cho Từ Lãng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều cáo từ rời khỏi. Thanh Liên Đảo, Thanh Trúc Phong, một tòa lầu trúc màu xanh. Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên ngồi ở ghế trúc, uống trà nói chuyện phiếm. Vương Nhất Nhị đứng ở một bên, chỉ vào một tấm da thú màu xanh giới thiệu. Da thú màu xanh là bản đồ địa hình Thiên Khôi Tán Nhân vẽ. Vương gia rất coi trọng đối với một lần tầm bão này, nhiều đường khẩu bắt đầu vận chuyển, làm chuẩn bị cho tầm bão. Cân nhắc đến cấm chế sẽ thay đổi, không nên dẫn quá nhiều người, tốt nhất mang một trận pháp sư đi theo, nói không chừng phá trận dùng tới. Vương Nhất Nhị đề nghị. Hắn mang tình báo cùng bản đồ Vương Thanh Phong thu được sửa sang tập hợp, báo cáo cho Vương Thanh Sơn cùng Đoàn Thông Thiên. Vương Thanh Phong dẫn dắt luyện khí sư trong tộc luyện chế con rối thú cùng bảo vật, Vương Nhất Băng cùng Vương Đức Phong luyện chế phù binh bậc 6 cùng phù triện bậc 6. Cái này cũng không phải nói Vương gia không có tồn kho, mà là Vạn Linh Khư khá nguy hiểm. Bọn họ nhằm vào Vạn Linh Khư luyện chế một ít phù triện thích hợp, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Một lần này tầm bảo Vạn Linh Khư, hắn tính dẫn theo Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly, Đoàn Thông Thiên, Vương Hướng Vinh, Vương Thuần Thiên, Vương Hoàng Vũ, tổng cộng 7 người. Vương Thuần Thiên khứu giác nhạy bén, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo, Vương Hoàng Vũ có thể lâm thời xé rách một cái không gian lâm thời, để bọn họ trốn vào. Tính toán thời gian, khóa linh bảo thuyền của Hàn gia sắp xuất phát rồi, còn chưa thu thập được cửu diễm ngọc sao, bảo vật bình thường chỉ sợ không thu được băng diễm bậc 7. Đoàn Thông Thiên nhíu mày nói, Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng nói, đám người Thanh Thành đã trở lại, đã kiếm được cửu diễm ngọc, thời gian cấp bách, chỉ có thể ở trên đường luyện chế bảo vật. Đoàn Thông Thiên gật gật đầu, vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta 3 ngày nữa liền xuất phát đi. YouTube Zen Audio. 3 ngày sau, 7 người bọn Vương Thanh Sơn rời khỏi Thanh Liên Đảo, bọn họ mang theo Huyễn Nguyệt Bảo Kính, 3 tấm phù triện bậc 7 cùng một bộ trận pháp bậc 7. Đến phường thị Thiên Hải, bọn họ mua vé tàu, thuận lợi lên thuyền. Hơn nửa tháng sau, khóa linh bảo thuyền xuất phát, chạy tới Thanh Ly hải vực. Vùng hải vực màu xanh nào đó, nước biển là màu xanh, cẩn thận xem xét, dưới biển có lượng lớn rắn biển màu xanh đang bơi. Một chiếc bảo thuyền thật lớn nhanh chóng chạy đi ở trên mặt biển, tốc độ rất nhanh. Bọn Vương Hướng Vinh, Vương Thuông Thiên, Vương Hoàng Vũ mấy chục vị thuyền khách đứng ở trên bong tàu, nhìn nước biển nơi xa. Hàng đạo hữu, dựa theo tốc độ bây giờ của chúng ta, còn cần bao lâu tới Thiên Tinh quần đảo? Vương Hướng Vinh mở miệng hỏi, hắn trước mắt là luyện hư trung kỳ. Vương Trường Sinh luyện hóa chân linh bổn nguyên, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Vương Hướng Vinh chưa luyện hóa chân linh bổn nguyên, tốc độ tu luyện không nhanh, đã vượt qua 3 lần đại thiên kiếp. Một thanh niên áo bào lam dáng người gầy gò ngũ quan tuấn lãng đứng ở một bên, đôi mắt sáng ngời có thần. Hàn Trường Tường, luyện hư sơ kỳ, hắn là hậu nhân của Hàn Tuyết Mai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không cần tới nửa tháng có thể tới Thiên Tinh quần đảo. Hàn Trường Tường cười nói, hắn chỉ biết Vương Hướng Vinh là tu sĩ Vương gia, không biết thân phận cụ thể của Vương Hướng Vinh. Vương Hướng Vinh gật gật đầu, tính toán thời gian, Vương Thanh Phong cũng sắp mang bảo vật luyện ra rồi. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Hướng Vinh rời khỏi bong tàu, đi về phía khoang tàu. Hắn tới cửa một khoang, cửa phòng mở ra, Vương Thanh Phong đi ra, lộ vẻ mặt vui mừng. Thế nào rồi, luyện ra chưa? Vương Hướng Vinh mở miệng hỏi. Vương Thanh Phong mời Vương Hướng Vinh vào, đóng lại cửa phòng, lật bàn tay phải, lấy ra một cái hồ lô 9 màu lóe ra linh quang. Cửu Diễm Hồ, trung phẩm thông thiên linh bảo, luyện khí sư trong tộc đã luyện ra bán thành phẩm. Điều Vương Thanh Phong phải làm là mang Cửu Diễm Ngọc luyện vào bán thành phẩm, trở thành trung phẩm thông thiên linh bảo thật sự, rút ngắn thời gian đi rất nhiều. Nếu không phải tộc nhân hỗ trợ, tiết kiệm không ít công phu, Vương Thanh Phong cũng không có cách nào nhanh như vậy luyện ra Cửu Diễm Hồ. Vương Trường Sinh có một món Chu Tức Bình, cũng là trung phẩm thông thiên linh bảo, thu băng diễm bậc 7 không phải vấn đề. nhưng món bảo vật đó ở trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, không có khả năng đặt bảo vật ở bảo khố gia tộc, tự nhiên là mang theo bên người. Tộc nhân có thể kiếm được cửu diễm ngọc luyện thành bảo vật, thu băng diễm bậc 7, cũng không cần phải kinh động Vương Trường Sinh. Nếu không kiếm được cửu diễm ngọc, bọn họ mới có thể kinh động Vương Trường Sinh. Huyễn Nguyệt Bảo Kính là trấn tộc chi bảo, bình thường đều gửi ở trong bảo khố của gia tộc, có thể mang theo bất cứ lúc nào. Sau khi cửu diễm hồ này luyện ra, thuộc về tài sản chung của gia tộc, tộc nhân chấp hành nhiệm vụ. Nếu cần, có thể xin vận dụng cửu diễm hồ. Quá tốt rồi, có bảo vật này, thu băng diễm bậc 7 liền dễ dàng hơn nhiều, Vương Hướng Vinh cao hứng nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Hướng Vinh liền rời khỏi, quay về khoang của mình, ngồi xuống điều tức. Non nửa tháng sau, khóa linh bảo thuyền dừng ở phụ cận Thất Tinh đảo, Hàng Trường Tường phái người thông báo đám người Vương Thanh Sơn, bảo bọn họ rời thuyền. 7 người bọn Vương Thanh Sơn tiến vào Thất Tinh đảo, dùng truyền tống trận, rời khỏi Thất Tinh đảo. Vùng hải vực nào đó, một hòn đảo rộng rãi, từ trên cao nhìn xuống, trên hẹp dưới rộng, giống một cái hồ lưu thật lớn nổi ở trên mặt biển, đây là tổ địa của Hàng gia. Góc tây nam hòn đảo, một ngọn núi cao trên hẹp dưới rộng, xa xa nhìn lại, giống một cái hồ lưu thật lớn. Hồ Lưu Phong, một trong các trọng địa Hàng gia. Đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện khí thế hùng vĩ, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Hồ Lưu Điện. Trong đại điện, một mỹ phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, mấy chục vị tộc lão bọn Hàng Tuyết Giao chia ra ngồi ở hai bên. Mỹ phụ váy xanh tên Hàng Nhất Tình, hợp thể hậu kỳ. Hàng gia trước mắt có 12 vị tu sĩ hợp thể, thoạt nhìn vinh quang vô hạn, áp lực sau lưng, chỉ có bản thân Hàng gia mới rõ, tu sĩ hợp thể càng nhiều, nhu cầu đối với tài liệu độ kiếp càng lớn. Trong 2000 năm, có 3 tộc lão hợp thể kỳ cần độ đại thiên kiếp lần thứ 5. Rất khó vượt qua một cửa ải này, Hàng Nhất Tình cũng phải độ đại thiên kiếp lần thứ 4. Tổ tiên Hàng gia từng cứu Vạn Hải Chân Quân, từng giúp Vạn Hải Chân Quân đại ân. Vạn Hải Chân Quân sau khi tiến vào đại thừa kỳ, che gió chắn mưa cho Hàng gia. Hàng gia mới có thể phát triển nhanh như vậy. Hàng gia hao phí lượng lớn tài lực cùng thời gian, mới luyện ra khóa linh bảo thuyền. Nhưng chiến lực khóa linh bảo thuyền của Hàng gia kém tàu băng sư của Dịch gia. Từ tuyến đường của 2 chiếc khóa linh bảo thuyền có thể nhìn ra được. Tàu băng sư chạy khắp huyền dương giới, khóa linh bảo thuyền của Hàng gia đi tới đi lui ở Thanh Ly hải vực cùng Huyền Linh đại lục, trừ chiến lực của khóa linh bảo thuyền, cũng có quan hệ với sức ảnh hưởng của Vạn Hải Chân Quân cùng Diệp gia. Nói trắng ra, Hàng gia chính là làm việc giúp Vạn Hải Chân Quân, sức ảnh hưởng của Vạn Hải Chân Quân giới hạn ở Thanh Ly hải vực cùng Huyền Linh đại lục. Vạn Linh Khư sắp mở ra, ta tự mình dẫn đội, hy vọng có thể bắt được tới tay con cửu thải trùng bậc 7 kia, kém nhất cũng phải đạt được một ít cửu quan thần nê. Hàng Nhất Tình trầm giọng nói, Hàng gia ở Vạn Linh Khư phát hiện một con cửu thải trùng bậc 7, đó là chuyện hơn vạn năm trước, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết con cửu thải trùng đó còn sống hay không. Hàng gia tính đưa ra 5 vị tu sĩ hợp thể, tới Vạn Linh Khư tầm bảo. Chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần con cửu thải trùng kia còn sống, tìm được vị trí của nó, khẳng định có thể bắt về. Hàng Tuyết Mai tràn đầy tự tin, nàng đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp lần thứ 5 ở trong 2000 năm sẽ buông xuống, không đạt được tài liệu, hoặc bảo vật độ kiếp cấp cao, nàng không có cách nào vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 5. Hy vọng thế, Nhất Lan, các ngươi lưu thủ gia tộc, hy vọng có thể bắt được con cựu thải trùng đó, Hàng Nhất Tình phân phó. Hàng Nhất Lan đáp ứng, sắc mặt ngưng trọng. Thiên Ô quần đảo, Kim Nha đảo, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Vương Vĩnh Hạo đang hướng về Thôi Giao báo cáo. Từ sau khi Vương Thanh Phong hạ lệnh, Thôi Giao liền triệu tập tất cả nhân thủ, âm thầm lưu ý tin tức có liên quan Vạn Linh Khư, hoặc là bản đồ Vạn Linh Khư. Trải qua hơn 200 năm cố gắng, nàng quả thật thu thập được không ít tin tức về Vạn Linh Khư, còn có một chút bản đồ, tính chân thật thì khó có thể nghiệm chứng, cần đích thân tiến vào Vạn Linh Khư mới biết được. Thôi Giao lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết. Tiếng Vương Thanh Phong vang lên, chúng ta đã trở lại, ở ngay bên ngoài. Quá tốt rồi, Thanh Phong lão tổ chờ chút, ta lập tức đi ra ngoài. Thôi Giao thu hồi pháp bàn đưa tin, bước nhanh đi đến cửa sân, mở ra cửa sân, nhìn thấy 7 người bọn Vương Thanh Sơn, vội vàng mời bọn họ vào. Nói với ta một chút tình huống của Vạn Linh Khư, Vương Thanh Sơn đi đến đình trúc ngồi xuống, phân phó. Thôi Giao không dám chậm trễ, báo cáo theo sự thật. Hơn nữa lấy ra nhiều tấm ngọc giản cùng nhiều tấm bản đồ, giao cho đám người Vương Thanh Sơn xem xét. Trong 10 năm, Vạn Linh Khư sẽ nghênh đón giai đoạn suy yếu, đến lúc đó liền có thể đi vào Vạn Linh Khư tầm bảo, nhưng Vạn Linh Khư mỗi lần mở ra, dị tộc cũng sẽ phái người đi vào tầm bảo, bao gồm Man tộc, Vu tộc, Thanh Lý tộc, phiền toái nhất là Vu tộc, chú thuật giết người vô hình, khó lòng phòng bị. Vẻ mặt Thua Dao trịnh trọng, nơi này cách Vạn Linh Khư rất xa, chạy qua cần không ít thời gian. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hỏi nhiều vấn đề, Thua Dao bẩm báo theo sự thật. Ngươi làm rất không tệ, chúng ta tính tới Vạn Linh Khư tầm bảo, các ngươi ở lại phường thị đi, lưu ý tin tức các phương diện. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, dẫn theo đám người Vương Thanh Phong rời khỏi. Thích Thanh Liên Đỉnh thỉnh mọi người cất chứa, Thanh Liên Đỉnh càng tăng tốc độ nhanh nhất. Mạn Hải vực xanh thảm mênh mông vô bờ nào đó, gió biển thổi từng trận. Một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ nhanh chóng lướt qua bầu trời, bảy người bọn Vương Thanh Sơn đứng ở trên thuyền bay màu đỏ, sắc mặt ngưng trọng. Đồn đại Vạn Linh Khư là bí cảnh đại thừa dị tộc mở, sinh tồn lượng lớn yêu thú cấp cao, còn có không ít cấm chế cường đại. Nghe nói Vạn Hải chân quân ở Vạn Linh Khư đạt được cơ duyên lớn, lúc này mới tiến vào đại thừa kỳ. Những lời đồn này đều khoác lên cho Vạn Linh Khư một cái khăn che mặt thần bí. Mỗi khi cấm chế nghênh đón thời kỳ suy yếu, đều sẽ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến Vạn Linh Khư tầm bảo. Vạn Linh Khư ở chỗ giao giới nhân tộc, Vu tộc, Man tộc cùng Thanh Lý tộc, đám người Vương Thanh Sơn sau khi rời khỏi Kim Nha đảo, vẫn luôn chạy đi. Thanh Ly hải vực tài nguyên yêu thú phong phú, một đường tới đây, bọn họ gặp không ít yêu thú bậc sáu, đây còn là ở nội địa nhân tộc, nghe nói ở biển sâu hiếm thấy vết chân, có yêu thú bậc tám lui tới. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mạng ánh lửa màu vàng thật lớn xuất hiện ở chân trời, cực kỳ bắt mắt. Trong lòng Vương Thanh Phong cả kinh, bấm pháp quyết, thuyền bay màu đỏ dừng lại. Cẩn thận, có tu sĩ hợp thể tới đây. Vương Thanh Sơn mở miệng nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng. Thanh Ly hải vực giết người đoạt bảo ùng ùng, so với Huyền Linh đại lục loạn hơn nhiều. Một con chim nhạn khổng lồ toàn thân màu vàng từ nơi xa bay tới, ngoài thân tràn ngập vết thương, lượng lớn linh vũ rụng ra, cánh trái có chút mất tự nhiên, móng vuốt phải không thấy, tựa như bị vật sắc bén cắt mất, bụng có một vết thương khủng bố. Xem khí tức của nó, đây là một con kim diễm nhạn bậc 7 trung phẩm, tinh thông hỏa hệ thần thông. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, tựa như có vật khổng lồ nào sắp từ đáy biển chui ra. Vương Thanh Phong biến đổi pháp quyết, thuyền bay màu đỏ bay ngược đi, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, giống như một cây trường mâu màu lam, lao thẳng đến kim diễm nhạn. Kim diễm nhạn phun ra một ngọn lửa màu vàng, nghênh đón, bốc lên một làn sương trắng. Không gian nổi lên dao động, một bàn tay ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, vỗ vào trên thân kim diễm nhạn. Kim diễm nhạn sau khi phát ra một tiếng chim kêu thê thảm, từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng rơi về phía mặt biển. Một đạo hào quang màu trắng từ đáy biển bay ra, đánh trúng kim diễm nhạn, thân thể kim diễm nhạn nhanh chóng kết băng, nhưng rất nhanh, tầng băng bốc lên một làn khói trắng, nhanh chóng hòa tan. Kim diễm nhạn lao thẳng về phía bảy người Vương Thanh Sơn, ngón trỏ tay phải Vương Thanh Sơn điểm nhẹ một cái, một tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm khí màu xanh càng quét ra, nháy mắt đã đến trước mặt kim diễm nhạn, đánh vào bụng nó. Kim diễm nhạn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể rung lên một cái, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. 18 đạo hào quang màu vàng kim bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể kim diễm nhạn, thi thể kim diễm nhạn nhanh chóng rơi về phía đáy biển, một con nhạn vàng nhỏ xíu bay ra khỏi cơ thể. Còn chưa bay ra bao xa, hào quang màu xanh lóe lên, một cái hồ lô màu xanh bỗng dưng hiện lên, phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ nhạn vàng nhỏ xíu, cuốn vào bên trong hồ lô màu xanh không thấy nữa. Một con rùa biển màu lam hình thể thật lớn nổi lên mặt biển. Một ông lão áo bào lam dáng người béo lùn cùng một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu đứng ở trên lưng rùa biển màu lam, bọn họ đều là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Một đạo độn quang màu vàng kim xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, rõ ràng là một con thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng kim, hai nam một nữ đứng ở bên trên, cầm đầu là một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ, có tu vi hợp thể trung kỳ, hai nam tử khác ngũ quan có chút tương tự. Đều là hợp thể sơ kỳ. Trên thân năm người đều tản mát ra sát khí nồng đậm, vừa thấy là biết nhiều kinh nghiệm giết chóc. Thanh Ly ngũ sát. Vương Thanh Phong nhận ra lai lịch năm người thiếu phụ váy vàng. Thanh Ly ngũ sát là năm tán tu hợp thể kỳ, thủ lãnh là Kim Nguyệt phu nhân. Bọn họ từ Nguyên Anh kỳ đã bắt đầu tổ đội săn giết yêu thú, xông pha nhiều năm, lục tục tiến vào hợp thể kỳ. Ở Thanh Ly hải vực danh tiếng không nhỏ. Thiết thân Kim Giao, đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Không biết hữu xưng hô như thế nào. Kim Nguyệt phu nhân nhún người thi lễ, khách khí hỏi, tại hạ họ Vương, nhấc tay mà thôi, Kim phu nhân không cần khách khí. Giọng điệu Vương Thanh Sơn bình tĩnh. Người tài ba của Thanh Ly Hải Vực thật đúng là không ít, đi đường cũng có thể gặp được năm tu sĩ hợp thể, còn là xuất thân tán tu, một đường từ Nguyên Anh kỳ tu luyện đến hợp thể kỳ. Huyền Linh Đại Lục cũng có tán tu hợp thể kỳ, phần lớn đều là cá nhân, số ít là vợ chồng, không có ví dụ giống Thanh Lý Ngũ Sát như vậy. Kim Giao nhìn thấy Vương Thanh Sơn không muốn nhiều lời, cũng không nói gì thêm, thu hồi thi thể Kim Diễm Nhạn, dẫn theo đồng bạn rời khỏi. Bọn họ hẳn là cũng sẽ tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, hy vọng sẽ không đụng tới bọn họ. Vương Thanh Phong truyền âm nói, giọng điệu trầm trọng. Được rồi, lên đường đi, chờ chúng ta chạy tới Vạn Linh Khư nói sau. Vương Thanh Sơn thúc giục. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, thuyền bay màu đỏ nhất thời nở rộ hào quang màu đỏ, bay vút lên trời, biến mất ở phía chân trời. Mạn hải vực xanh thảm nào đó hiếm thấy vết chân, hư không có một vòng xoáy hình tròn thật lớn, một luồng linh khí tinh thuần từ trong vòng xoáy trào ra, chính là Vạn Linh Khư. Một độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một bức tranh cuộn tròn hào quang màu xanh lập lòe. Mười mấy tu sĩ vu tộc bọn Thương Ly đứng ở bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Một lần này Vạn Linh Khư tầm bảo, vu tộc đưa ra 5 tu sĩ hợp thể, 12 tu sĩ luyện hư, thấp nhất cũng có tu vi luyện hư trung kỳ. Thương Ly bấm pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu xanh nở rộ độn quang, bay vào trong vòng xoáy. Hơn nửa tháng kế tiếp, lục tục có tu sĩ tiến vào Vạn Linh Khư, có nhân tộc, mang tộc, thanh lý tộc, vu tộc, thậm chí Cửu Long Cung cũng phái người tiến vào Vạn Linh Khư. Hơn một tháng sau, một độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng lại, rõ ràng là một con thuyền bay hào quang màu đỏ lưu chuyển không chừng, 7 người bọn Vương Thanh Sơn đứng ở bên trên. Lúc đi qua mấy chỗ hải vực, đụng phải thú triều cỡ lớn, bọn họ trì hoãn một đoạn thời gian, cũng may cuối cùng đã chạy tới. Vạn Linh Khư. Song Đồng Thừa ánh mắt nóng rực, liếm liếm môi. Hắn tra xem tư liệu thu giao thu thập, biết Vạn Linh Khư sinh trưởng không ít linh đan dự dược, chỉ cần không xúc động cấm chế, hắn có thể ăn no nê rồi. Vương Thanh Phong biến đổi pháp quyết, thuyền bay màu đỏ sáng lên một đợt hào quang màu đỏ, bao phủ tất cả bọn họ, chậm rãi bay về phía vòng xoáy thật lớn, biến mất ở trong vòng xoáy không thấy nữa. Vương Thanh Sơn cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc, một luồng linh khí tinh thuần đập vào mặt. Phóng mắt nhìn, có thể nhìn thấy lượng lớn cổ thụ, còn có chim bay cá nhảy. Nơi này có yêu cầm bậc 7, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Vương Thanh Phong biến đổi pháp quyết, thuyền bay màu đỏ chậm rãi hạ trên mặt đất, đáp ở trong một mảng rừng trúc màu đỏ. Hắn thu hồi con thuyền bay màu đỏ, 7 người đều thi triển mấy đạo phòng ngự cho mình, sải bước đi về phía trước. Không qua bao lâu, 7 người bọn họ liền biến mất ở chỗ sâu trong rừng trúc. 7 ngày sau, ở sâu trong Vạn Linh Khư, một hẻm núi hẹp dài, 7 người Vương Thanh Sơn đang công kích một con bọ cạp khổng lồ màu đen hình thể thật lớn, lưng có một đôi cánh mỏng màu tím, đuôi nhọn là màu vàng, miệng phun khói độc, đây là một con tử dực diễm hạt bậc 7 hạ phẩm. Bọn họ dọc theo bản đồ tuyến đường của Thiên Khôi Tán Nhân đi tới, một đường tới đây, chưa đụng phải bất cứ cấm chế gì, trái lại đụng phải không ít yêu thú bậc 5 bậc 6, không uy hiếp được bọn họ. Lúc đi ngang qua một chỗ hẻm núi này, Vương Thuông Thiên đã phát hiện con tử dực diễm hạt này. Vương Hướng Vinh bày trận, 7 người Vương Thanh Sơn làm phép công kích nó. Một màn hào quang màu xanh thật lớn bao phủ 7 người bọn Vương Thanh Sơn, mười mấy sợi dây thừng màu vàng thô to cuốn lấy thân thể tử dực diễm hạt, ngoài thân tử dực diễm hạt tràn ngập vết thương. Tử dực diễm hạt phát ra một tiếng rít chói tai, há mồm phun ra một ngọn lửa độc màu đen tanh hôi gây mũi, đánh lên màn hào quang màu tím, bốc lên một làn khói. Tấm gương nhỏ màu vàng trên tay Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đều sáng lên một đợt hào quang màu vàng kim chói mắt, đều phun ra một tia sét màu vàng thu to, đánh lên trên thân tử dực diễm hạt. Sau khi tiếng nổ âm âm âm vang lên, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ tử dực diễm hạt, sóng khí cuồn cuộn. Đoàn Thông Thiên vung trường đao màu xanh trong tay, bổ về phía hư không, một đạo đao khí chọc trời màu xanh quét ra, hóa thành một con dao long gió màu xanh, đánh về phía lôi quang màu vàng. Một tiếng rít thê lương vang lên, tử dực diễm hạt từ trong đó bay ra, ngoài thân bốc lên một làn khói đen, cái càng bên phải không thấy nữa, khí tức uể mãi. Nó còn chưa bay ra bao xa, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một cầu vòng màu xanh bay vút đến, nó vội vàng phun ra một ngọn lửa màu đen, đi lên nghênh đón. Ngọn lửa màu đen giống như tờ giấy, bị cầu vòng màu xanh chém vỡ nát. Tử Dực Diễm Hạt phun ra một quần sáng màu đen, cầu vòng màu xanh đánh trúng quần sáng màu đen, dừng lại, như bị cố định ở giữa không trung, rõ ràng là một thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Vương Thanh Sơn há mồm, một ngọn lửa màu vàng xanh bay ra, hóa thành một đóa hoa sen màu vàng xanh, rơi ở trên thân thanh kiếm khổng lồ. Cùng lúc đó, thanh kiếm khổng lồ nở rộ linh quang, đánh tan quần sáng màu đen. Sau khi một tiếng rít thê lương vang lên, một ngọn lửa màu vàng xanh bao phủ thân thể Tử Dực Diễm Hạt. Tử Dực Diễm Hạt phân thành hai, một con bọ cạp lửa nhỏ xíu vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu đỏ. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ hóa thành chín cây thanh ly kiếm, bay trở về trong hộp kiếm, ngọn lửa màu vàng xanh nhập vào ống tay áo hắn, rồi biến mất. Linh diễm của hắn là bậc 6, muốn tiến giai bậc 7 rất khó khăn, nếu là luyện hóa một ngọn linh diễm bậc 7, tiến cấp bậc 7 khẳng định không có vấn đề. Linh diễm của Vương Thanh Sơn là chí dương chí cương, không thích hợp luyện hóa băng diễm bậc 7, cùng là lửa, lửa khác nhau uy lực không giống nhau. Vương Thanh Phong thu hồi xác Tử Dực Diễm Hạt, Vương Hướng Vinh triệt bỏ trận pháp, Vương Thuần Thiên đi về phía một cái hang núi nơi xa, trong hang có không ít linh dược vạn năm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.